Miêu Nghị chính là Ngưu Nghị rất nổi tiếng ở giới tu hành. Sau này bởi vì thân phận bại lộ, thiếu chút nữa mất mạng, hắn mới rời khỏi Lưu Vân Sa Hải. Lời khai của Miêu Nghị cũng tiết lộ nguyên nhân thân phận bại lộ. Một quỷ viên nhỏ bé bị thương hội trục xuất Nhâm Huyền Minh đã liên lụy đến gia tộc Hô Diên, chính là người chịu trách nhiệm xử lý vụ án này năm đó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lang Hầu tham dự điều tra chuyện này. Cũng chính vì bên phía thương hội trấn giữ bằng chúng Miêu Nghị trình lên An Chính Phong của Lưu Vân Sa Hải, cộng thêm không biết An Chính Phong nói những thứ gì, làm Tiên Thánh Mục Phàm Quân tức giận, trực tiếp xuống tay với gia tộc Hô Diên. Đệ tử của Tiên Thánh là Hô Diên Thái Bảo đến nay vẫn bị nhốt trong phòng suy nghĩ. Nếu không phải thấy hắn là đệ tử của mình, cuối cùng lại điều tra ra Hô Diên Thái Bảo thật sự không tham gia vào chuyện ám sát Miêu Nghị, nếu không Hô Diên Thái Bảo sợ rằng đã mất mạng. Mặc dù như thế, Tiên Thánh Mục Phàm Quân cũng trừng phạt tương đối nghiêm nghị đối với Hô Diên Thái Bảo, chưa nói đến gia tộc Hô Diên suy vong, Hô Diên Thái Bảo còn bị nhốt trong phòng suy nghĩ hơn 1 vạn năm.